Con đường nghịch thiên tập 53. Hai huynh đệ Chu Sơn, Chu Hải giờ phút này phảng phất như biến thành thượng cổ cự nhân, thân thể cao mấy trượng, cơ bắp từng cục, ẩn chứa thần lực vô tận. Mỗi người đều giơ lên một ngọn núi lớn đập về phía vị phần lão ma. Đương nhiên, này không phải đại sơn chân chính, mà là bảo vật như ngọn núi. Phía trên phù văn đập lòe, đón gió biến thành trên trăm trượng, thần lực vô tận, đồng thời giáp công mà đến. Vị phần lão ma căn bản không có chút địa phương tránh né nào. Tiểu tạp chủng, lão tử nhất định phải giết ngươi, tuyệt đối muốn giết ngươi. Vị phần lão ma tức đến nhảy dựng lên, toàn thân run rẩy, nhưng mà thân hình không tự giác mà chậm lại. Toàn thân mây mù lượn lờ, phảng phất như hóa thành một đoàn sương mù mờ mịt. Hai ngọn núi hạ xuống, mây mù đột nhiên từ bên trên tản ra, cuối cùng hợp lại cùng một chỗ, hóa thành phi vân lão ma. Phi vân thần công thật không ngờ thần kỳ. Con mắt của Khương Tử Nam híp lại có chút quái lạ. Nhưng mà, làm trễ này chút thời gian như vậy, đám người Khương Tử Nam cũng đã đuổi theo, lập tức vây phi vân lão ma vào giữa. Chạy đi, phi vân lão ma, có bản lĩnh người tiếp tục chạy đi. Từ Hồng cười lạnh một tiếng, trong lòng cũng cảm giác rất giận. Phi vân lão ma này quá rào hoạt rồi, thậm chí ngay cả một chút tôn nghiêm của cường giả cũng không có, không có giao thủ trực tiếp liền bỏ trốn. Đi chết đi. Liễu Dung Dung quát lạnh một tiếng, vạn độc đào hoa chướng lao xuống, phun trào ra 999 đạo thần quang đủ mọi màu sắc, hơn nữa tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt. Tất cả đều là kịch độc chứa khí. Hôm nay, ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành vạn độc đào hoa chướng, coi như là phi vân lão ma cũng phải biến sắc. Thân hình của phi vân lão ma chợt lóe lên, dưới chân mây mù quay tròn, sau đó trực tiếp ngăn cản những đào hoa chướng kia. Thân hình của hắn thì như huyễn hóa thành mây mù, phiêu hốt bất định. Một đạo kiếm quang màu trắng bạc ra khỏi vỏ, ánh sáng hư không, mang theo khí tức vô cùng rét lạnh, đột nhiên bắn về phía phi vân lão ma. Một kiếm này cực kỳ xảo trá, đúng là nhắm về phía đầu của phi vân lão ma, sau một khắc trực tiếp đến trước mắt hắn, muốn xỏ xuyên qua đầu của hắn. Nhưng một màn để cho người ta kinh ngạc xuất hiện. Trên mặt của phi vân lão ma mang dáng tươi cười khinh nhờn, thân hình đột nhiên hóa thành một mảnh mây mù mờ ảo. Kim quang của nghiêm phong phá toái hư không, nhưng ngay cả quần áo của hắn cũng không có đụng được. Trong lúc nhất thời, thần thông linh khí của bảy người tất cả đều phóng xuất ra, bắn về phía phi vân lão ma, nhưng lại giống như căn bản không cách nào phá vỡ phi vân thần công của hắn ta. Tất cả đều từ trong mây mù xuyên thẳng, công kích vào hư không, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Rầm rầm rầm. Trên hư không nổ mạnh long long, hào quang sáng chói chói mắt, nước biển đều nổ tung, tạo thành một mảnh hơi nước. Nhưng mà phi vân lão ma ở trung ương nhất giống như một cái xác rùa đen, mọi người căn bản không công phá được phòng ngự của hắn. Khương Tử Nam cũng vây công phi vân lão ma, nhưng mà phi vân thần công thật là quỷ dị, hơn nữa lại bị hắn tu luyện nên viên mãn, có thể thân hóa sương mù vô cùng huyền diệu. Thần thông bình thường căn bản đối với hắn không tạo thành được thương tổn gì. Nhưng mà Khương Tử Nam bản năng cảm giác là có vấn đề. Vì sao phi vân lão ma có thể phát hiện ra những người bình đến? Hơn đã dùng tu vi của hắn, nếu muốn diệt sát bảy anh thiên cảnh sơ kỳ, dù không là dễ gì, nhưng cũng không phải rất khó đâu. Vì sao không nói một lời nên muốn chạy trốn? Hơn nữa phương hướng đào tàu vẫn là thiên cương đảo. Xem bộ dạng là muốn bỏ chạy tới thiên cương đảo cầu viện. Nhưng mà Khương Tử Nam bản năng phát hiện, phi vân thần công của lão ma đầu này căn bản không có thi triển đến mức tận cùng, giống như là treo khẩu vị của mọi người, không nhanh không chậm. Hơn nữa hôm nay bị vây công cũng không có một tia khẩn trương. Khương Tử Nam bỗng nhiên cảm giác được toàn thân lạnh như băng, trong ánh mắt cũng lộ ra thần sắc không dám tin, phảng phất nhưng nghĩ tới chuyện đáng sợ nào đó, đột nhiên quay đầu. Lúc này hắn mới phát hiện, lòng Ngưng Tuyết giống như cũng nhìn ra không đúng, trong ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Ha ha ha ha, các người bọn con xấu cái kiến này, dám xông vào Vạn Tinh Quân đảo ta, hôm nay tất cả đều phải chết. Một thanh âm cuồng bạo uy nghiêm, đột nhiên ở trong hư không nổ vang. Xung quanh một mảnh linh quang lập lòe, lập tức xuất hiện hơn 20 nhân ảnh. Những nhân ảnh này hình dạng khác nhau, cách thức ăn mặc bất đồng. Có thân mặc đạo bào, có thân mặc huyết y, có mặc quan phục. Nhưng không hề nghi ngờ đều là hung thần ác sát, gắt cao nhìn chăm chăm vào mọi người. Cái này, đây đã có chuyện gì? Mọi người Liễu Dung Dung, Hòa Tuấn trong lúc nhất thời, có chút hôn mê rồi, không biết đây đã có chuyện gì xảy ra. Vốn là bảy người chuẩn bị vây công Phi Vân lão ma, nhưng mà hiện tại làm sao sẽ trực tiếp bị người ta vây rồi. Hơn nữa là bắt rùa trong hũ, muốn chạy trốn cũng không còn cách nào trốn. Thời dịp bọn hắn sững sờ, thân hình Phi Vân lão ma lập tức lóe lên, thoát ra khỏi lớp lớp vòng vây, cùng những người kia hội tụ đến cùng một chỗ, đứng ở bên cạnh một đồng tử dáng người thấp bé. Lão đại, tiểu đệ không phụ sự mong đợi của mọi người, rốt cuộc dẫn những tên này tới rồi. Giờ phút này Phi Vân lão ma đối với đồng tử thấp bé kia nịnh nọt nói, làm tốt lắm. Đồng tử thấp bé kia thoạt nhìn trắng trắng mập mập, thân mặc huyết bào, trên đầu có một búi tóc, thoạt nhìn như một hài đồng, nhưng mà sắc mặt lại tái nhợt, không có một tia huyết sắc, nhất là đôi mắt tràn đầy giết chóc cùng khí tức bạo ngược. Đồng tử này là người vừa rồi nói chuyện, lão đại trong tam thập lục yêu ma, thiên cường đồng tử. Mọi người Liễu Dung Dung lập tức nhận ra được, chung quanh những người hung thần ác sát này, vậy mà tất cả đều là cao thủ trong tam thập lục yêu ma. Trừ bảy đại ma đầu bị nhóm người mình chém giết, 29 người khác toàn bộ đều xuất hiện ở đây. Bọn hắn cả đám ma khí trùng thiên, khí tức vô cùng cường đại, tất cả đều là cường giả anh thiên cảnh, mà thiên cương đồng tử thì khí tức thâm bất khả trắc, vậy mà đạt tới thông thiên cảnh. Cái này, chúng ta xong rồi. Liễu Dung Dung sợ tới mức hòa dùng thất sắc, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc sợ hãi. Nhất là lúc chứng kiến thiên cương đồng tử càng thêm không rét mà run. Vị thiên cương đồng tử này xem ra giống như là một đứa bé, nhưng mà cùng hung cực ác, cực kỳ hung tàn. Nghe nói, hắn đã từng vì tu luyện một môn ma công, trực tiếp chạy tới vương triều thế tục, trù diệt 10 vạn sinh linh, hấp thụ hồn phách của bọn họ. Hơn nữa, thiên cương đồng tử thích nhất là hành hạ đệ tử tông môn đến chết. Nghe nói, hắn ta dựa vào sức một mình, từng để cho 7-8 tiểu tông môn diệt môn, từng trưởng lão cho tới tất cả đệ tử đều bị hắn hành hạ cho đến chết. Truyền thuyết thiên cương đồng tử mỗi ngày đều muốn ăn trên 100 hài nhi, tăng nhận đến làm cho người ta tức lộn cả ruột ra. Rất nhiều sự tích về thiên cương đồng tử, để cho từng người biết rõ, hắn đều đã ra đầu run lên, nội tâm run rẩy không thôi. Thập đại tông môn đỉnh cấp, cơ hồ đều có treo thưởng đối với tam thập lục yêu ma, nhất là thiên cương đồng tử này. Thậm chí có người trực tiếp sang một kiện linh khí vương phẩm đến trao giải thưởng cái đầu của hắn. Nhưng mà đã nhiều năm như vậy, những người đuổi giết hắn kia toàn bộ đều chết hết, hắn vẫn hào hào sống tốt, hơn nữa chiếm giữ ở trên phản tinh quần đảo này, trở thành một phương bá chủ ở đây. Thiên cương đồng tử là đại năng thông thiên cảnh, tu vi vô cùng cường đại, chỉ sợ coi như là Long Cường Tuyết cũng không phải đối thủ của hắn. Còn có 20 mấy người vô cùng cường đại, mấy người bọn hắn hôm nay chỉ sợ đều là phải táng thân ở chỗ này rồi. Dĩ nhiên là đệ tử Đại La Thiên Tông à, lúc này đây chỉ sợ chân truyền thí luyện gì gì đó phải không? Các người thật là có gan, chỉ mấy tên tiểu tử mới vào anh thiên cảnh nên vọng tưởng muốn đuổi giết 36 huynh đệ chúng ta, lại còn thừa dịp chúng ta không sẵn sàng chém giết 7 huynh đệ. Hôm nay tám người các người tất cả đều phải lưu lại đây, cả đám da mịn thịt mềm, nướng hoặc là hấp đều không tệ, xem ra lão tử hôm nay có lộc ăn rồi. Thiên cương đồng tử âm trầm nói, trong ánh mắt tất cả đều là sát ý khát máu. Trong lòng của hắn cũng vô cùng phẫn nộ, không ngờ tới trong 1-2 ngày, những đệ tử Đại La Tiên Tông này vậy mà trảm giết 7 vị huynh đệ của bọn chúng. Nếu không phải mình đạt được mật báo, lúc này thiết hạ mai phục, sợ rằng muốn một lần hành động bắt được bọn chúng còn không phải dễ dàng như vậy. Nhất là nữ tử toàn thân lạnh như băng kia, vậy mà ẩn ẩn có một loại cảm giác có thể uy hiếp được mình. Cho nên, để cho Phi Vân lão ma diễn kịch mới có thể để cho bọn hắn ngoan ngoãn đi đến địa phương mai phục. Thiên cương đồng tử, ta có một vấn đề không nghĩ ra. Chúng ta tự hỏi thời điểm chém giết 7 huynh đệ phế vật kia của ngươi đều đã rất cẩn thận rồi. Bọn hắn căn bản, ngay cả cơ hội truyền tin đi cũng không có. Ngươi đã làm sao phát hiện ra chúng ta, lại để cho Phi Vân lão ma làm bồi dụ, để cho chúng ta chui đầu vào lưới chứ? Khương Tư Nam nhàn nhạt nói, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, không có một tia e ngại. Người là ai? Một tiểu gia hỏa chân thiên cảnh hậu kỳ cũng dám tới nơi này sao? Xem ra Đại La Thiên Tông thật sự là càng ngày càng xuống dốc rồi. Thiên cương đồng tử liếc mắt nhìn hắn một cái nói, người nói không sai, các người xuất hiện thật sự là cẩn thận, hơn nữa tốc độ rất nhanh. Theo lý thuyết là ta cũng không có nhanh như vậy phát hiện ra các người xuất hiện. Nhưng mà hết lần này tới lần khác ta liền phát hiện rồi. Hạ Thiết bẫy dập các người. Cứ muốn biết nguyên nhân vì sao. Nhưng mà lão tử ta đây không muốn nói cho người biết đấy. Thiên Cương đồng tử trêu tức nói. Xung quanh một đám ba đầu đều cười lên ha hạ, vẻ mặt vô cùng trao phúng. Kỳ thân liền coi như không nói thì ta cũng có thể đoán được. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam, thần quang chạm chạm, lập tức trở nên vô cùng sắc bén, nhìn chằm chằm vào Thiên Cương đồng tử, chậm rãi nói. Chỉ sợ trong số chúng ta có gian tế, vật báo cho người phải không? Ở một phiến hải vực, cách đám người Khương Tư Nam hơn 10 dặm, Hạ U cùng một đám đệ tử mặc kim đạo bào, dường như bị một đoàn hơi nước màu xanh da trời bao phủ, phảng phất như dung nhập vào trong hải dương, khí tức toàn thân không lọt ra một tia. Những người này tất cả đều là mặc tử kim đạo bào, cả đám khí tức cường đại, khuôn mặt lãnh khốc, tất cả đều đạt đến anh thiên cảnh, khoảng chừng hơn 100 người. Ngoài trừ Hạ U cùng thanh niên bên cạnh, những người khác sắc mặt lạnh như băng, phảng phất như một đám máy móc giết chóc. Hạ sư huynh, người đã tính toán đợi hai bên lưỡng bại câu thương, chúng ta lại ra tay sao? Thanh niên bên cạnh kia, tu vi cũng đạt tới anh thiên sơ kỳ, thân mặc cẩm y, thoạt nhìn cực kỳ tuấn tú, trên mặt mang theo nét kiêu ngạo nhàn nhạt. Đúng như vậy, chú sư đệ, Khương Tư Nam cùng Long Ngừng Tuyết không thể khinh thường được. Ta thấy coi như là tam thập lục yêu ma, cũng không nhất định có thể bắt lấy bọn chúng. Chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến, đợi bọn hắn lưỡng bại câu thương, chúng ta lại ra tay tổn thất hỏa nhất. Hạ U cùng thanh niên bên cạnh, nếu Khương Tư Nam ở chỗ này, khẳng định có thể nhận ra. Hai người kia là ở thế giới dưới lòng đất, thiếu chút nữa bị tịch diệt thái tử diệt sát, dựa vào tiểu Nazi đạo phù mà đao tộc. Chỉ là ngày hôm nay, tu vi của Hạ U càng tiến thêm một bước, đạt đến anh thiên cảnh viên mãn. Toàn thân đều tràn ngập một cỗ khí tức mờ ảo và thần bí. Chúng ta lúc này đây mang đến 108 diệt thần vệ, đến lúc đó bố trí xuống ngũ hành luân hồi đại trận. Đừng có nói là Khương Tử Nam, kể cả tam thập lục yêu ma kia, tất cả đều phải chết. Chủ sư đệ, trong lòng bàn tay có một cổ kính, phía trên biểu hiện ra tình hình bên ngoài hơn 10 dặm, cũng là một kiện dị bảo có thể dò xét. Ánh mắt của Chu sư đệ bỗng nhiên sáng ngời, lập tức liền thấy được Long Ngưng Tuyết phong hoa tuyệt đại. Nhưng Nguyệt Cung tiên tử Lâm Phàm, trong ánh mắt lộ ra một cỗ lửa nóng. Nữ tử này là Long Ngưng Tuyết à? Tu vi không tệ, ta muốn. Hạ U sững sờ cười khổ một tiếng rồi nói. Chu sư đệ, Long Ngưng Tuyết thiên tư tuyệt thế vô cùng cương đại, đứng hạng thiên cương bảng thứ ba, là đệ tử thiên tài tại La Thiên Tông coi trọng nhất. Trừ lần đó ra, nàng là đệ nhất sử huynh độc chiến, không dùng người khác nhúng chàm. Ta nhìn ngươi tốt nhất vẫn là không nên đánh chủ ý vào nàng đâu. Chu sư đệ vừa nghe đến danh tự đệ nhất, sắc mặt lập tức có chút không tự nhiên, âm tình bất định, cuối cùng hừ lạnh một tiếng xem như đáp ứng rồi. Ha ha ha ha, chu sư đệ, tuy Long Ngưng Tuyết không được, nhưng mà Liễu Dung Dung kia cũng không tệ đâu. Một hồi bắt bọn chúng lại, Liễu Dung Dung sẽ là của ngươi. Hiện tại chúng ta phải an bình bất động. Năm vị sư thúc rất nhanh sẽ tới rồi. Hạ U chớp mắt, đối với chú sư đệ cười mà nói. Trong thanh âm có một tia lấy lòng. Thân phận của chú sư đệ này bất phàm. Nếu mình có thể ôm bắp đùi của hắn, vậy sau này, ở trong ngũ hành thánh tông, tuyệt đối là một bước lên trời. Chú sư đệ từ chối cho ý kiến cười cười, tiếp tục quan sát cổ kính trong tay mình. Khương Tư Nam vừa nói xong, thần sắc mọi người lập tức thay đổi ngay. Giàn tế sao? Hai chữ này rung động tâm thần của từng người. Nhưng mà tất cả mọi người không phải là người ngu. Hơi chút tưởng tượng liền suy nghĩ ra cẩn thận. Chỉ có giàn tế mật báo mới có thể giải thích thông qua chuyện này. Chỉ cần giàn tế kia tùy thời truyền tin tức cho tam thập lục yêu ma, bọn hắn tự nhiên rất dễ dàng có thể dẫn những người mình vào trong cạm bẫy. Mọi người đều rung rung, Hoa Tuấn, Từ Hồng, mặt lộ vẻ cảnh giác, nhìn ra mấy người xung quanh, sắc mặt đều bất định, đang suy đoán đến cùng ai đã gian tế. Nhưng mà còn một điều để cho Khương Tư Nam nghi hoặc, chính là nếu thật là gian tế mật báo, hoàn toàn có thể ngay từ đầu liền nói ra hành tung của những người mình cho tam thập lục yêu ma. Vì sao phải chờ giết bảy đại ma đầu xong mới nói cho tam thập lục yêu ma biết gian tế này mục đích rốt cuộc là cái gì? Đây hết thảy Khương Tư Nam đều có chút không nghĩ ra. Nhưng mà hiện tại hắn cực kỳ cảnh giác. Người ở chỗ này đều có thể trở thành gian tế. Cho nên, hắn đã quyết định chỉ cần vừa phát hiện tình hình không đúng sẽ dẫn đầu chạy khỏi nơi này. Tuy Tam Thập Lục Yêu Ma rất cường đại, nhưng mà nếu như Khương Tử Nam cố ý muốn chạy trốn, vẫn là có cơ hội rất lớn. Gian tế ư? Tiên Cương Đồng Tử cười lớn một tiếng, thanh âm vô cùng bén nhọn, lại để cho người ta cảm giác cực kỳ khó chịu. Trong ánh mắt của hắn mang theo vẻ trào phúng nói, bất kể là có phải gian tế mật báo hay là không, các ngươi đều phải khó có khả năng biết được. Hiện tại thúc thủ chịu trói đi, ta có thể không cho các ngươi bị chết một cách khó coi. Nếu không, ta để cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Nói đến phần sau, sắc mặt của Thiên Cương Đồng Tử lập tức trở nên lạnh lùng như băng. Động thủ đi, bắt sống hết cho ta. Chỉ thấy hắn ta ra lệnh một tiếng, xung quanh hơn 20 lão ma đầu, tất cả đều bộc phát ra thần thông vô cùng khủng bố, đồng thời giết về phía mấy người bọn họ. Ta tận lực ngăn Thiên Cương Đồng Tử và những người khác, chính các người phải cẩn thận tìm cơ hội chạy khỏi nơi này. Lòng ngực Tết lập tức xuất hiện ở trước đám người Khương Tư Nam, tay áo bay bồng bềnh như đặc cửu thiên tiền tử, lộ ra khí tức thánh khiết. Long con bằng phách thần quang kiếm ra khỏi vỏ, u lam thầm thúy như là thu thủy đóng lánh lập đòe, lóe ra hàn mang sầm lánh, bị Long Ngưng Tuyết đang nắm chặt trong tay, tàn bát ra thanh âm chiến minh vô cùng là hưng phấn. Trên mặt của Long Ngưng Tuyết tràn đầy vẻ ngưng trọng, lấy tu vi chiến lược của nàng hôm nay, coi như là chống lại Thiên Cương Đồng Tử cũng có sức đánh một trận. Nhưng mà nhiều ma đầu như vậy bao vây, hơn nữa phía sau còn có đám người Khương Tư Nam, thấy thế nào trận chiến này cũng không có chút nắm chắc. Nàng ta cũng đã tâm tư tinh tế tỉ mỉ, có thể nhìn ra hôm nay bị vây công quỷ dị, bây giờ có thể làm là nhất định phải nhanh chóng xiết ra lớp lớp vòng vây, nếu không tất cả mọi người đều sẽ táng thân ở chỗ này. Thiên Cương Đồng Tử, một thần huyết y đột nhiên phóng ra huyết quang sáng chói, sau đó sau lưng của hắn phảng phất nhiệt xuất hiện là một biển máu nồng đậm, bắt đầu sôi lên, đến cuối cùng thiêu đốt. Theo ống tay áo của hắn vung lên, cả phiến thiên địa phảng phất như đều bị huyết hải bao phủ, điên cuồng tàn sát bừa bãi, muốn hoàn toàn bao phủ Lòng Ngưng Tuyết. Trên mặt của hắn lộ ra một tia tàn nhẫn. Nữ tử trước mắt này quả thực quá xinh đẹp, phong hoa tuyệt đại. Nếu có thể hành hạ nữ tử như vậy đến chết, chỉ sợ sẽ để cho mình hưng phấn không thôi. Thiên Cương Đồng Tử tâm lý đã biến thái đến cực hạn. Lòng Ngưng Tuyết nhìn huyết hải ngập trời đánh tới, chứng kiến trong biển báo kia phảng phất như có vô số oan hồn ma thần hư ảnh dữ tợn gào thét, muốn xé hết thảy đồ vật ngăn cản ở trước mặt thành vạn phấn vụn. Sắc mặt của nàng ta rất lạnh lùng, không có một tia biểu lộ, trong tay bằng phách thần quang kiếm lật lên một tấm lụa sáng chói phá toái hư không, kiếm quang lập tức tràn đầy trên đại dương bao la, vô cùng hùng vĩ, hào quang chói mắt để cho con mắt của người ta không thể mở ra, tựa như là một kiếm trên 9 tầng trời, cột trụ yêu tà lập tức chém về phía huyết hải. Chỉ nghe thấy oanh một tiếng, tiếng gọi thần kiếm chém rụng, thần quang sáng chói mà mênh mông vô cùng, huyết hải lập tức bị phân thành hai, vô số ma đầu quỷ quái hư ảnh kêu thảm thiết. Thiên Cương Đồng Tử cũng biến sắc không thôi, thân hình hóa thành một đạo huyết quang tránh ra. Tiểu nương bình này thật là lợi hại, chuyên linh khí tuyệt phẩm của người còn có cả người nữa, lão tử tất cả đều muốn đấy. Thiên Cương Đồng Tử bé nhọn kêu lên một tiếng, lập tức lao đến. Trong vị tâm của hắn huyết quang lóng lánh, lập tức lại có một mảng lớn huyết hải hình thành, như một cái miệng lớn dính máu, lẽ ra khí tức quỷ dị, sát khí xông lên tận trời. Huyết hải vừa xuất hiện, lập tức liền tạo thành một mặt người, như ma thần chỉ diện, tàn trào khí tức bao la mở mịt, đột nhiên bắn ra vô số thần quang huyết sắc. Huyết hải nguyên thần. Thiên Cương Đồng Tử ngưng tụ thành huyết hải nguyên thần. Nghe nói huyết hải nguyên thần này dùng máu tươi của 10 vạn sinh linh mà ngưng tụ, thôn phệ nhật, dường như cực kỳ tà ác, chúng ta xong rồi. Liêu Dung Dung chứng kiến huyết hải chỉ diện, sắc mặt lập tức trắng bệch, sợ tới mức hoa dùng thất sắc, thét lên mãi không thôi. Còn như là Long Cương Tuyết, trong ánh mắt cũng lộ ra một tiếng ngưng trọng. Bằng phách hàn quang kiếm khí xông lên tận trời, lại không ngừng trảm phá những thần quang huyết sắc kia, phát ra tiếng kim thiết giao kích. Những huyết sắc thần quang kia dĩ nhiên là sắc bén ra ngoài ý định. Giết! Tiểu nương bì kia bị lão đại đoạt đi. Mấy tiểu tử này là của chúng ta rồi. trào trở về tắm rửa cho sạch sẽ. Ta còn chưa từng hưởng thụ qua thư vị trần truyền đệ tử của 10 đại tổng môn. Một đám cường giả ma đạo nghe răng cười ha ha, lao vọt lên. Rầm rầm. Trong lúc nhất thời, hai vực này lâm vào trong hỗn loạn, vô số thần quang sáng chói ngập trời chói mắt. Linh khí pháp bảo bay múa đan vào nhau, thần thông bộc phát ra uy lực vô tận, lóe ra phủ văn hòa mỹ. Tuy sắc mặt bọn người Liễu Dung Dung, Hoa Tuấn cùng Từ Hồng đều rất khó coi, nhưng cũng biết nhất định phải dốc sức liều mạng. Hơn 20 cường giả ma đạo, chỉ cần hơi không chú ý, những cái thứ này mình muốn toàn bộ giao lại ở đây. Oanh một tiếng, Nghiêm Phong khuôn mặt lạnh khốc, thân hình giống như quỷ mị, thừa dịp một đám lão ma đầu đánh tới. Trong tay hàn băng tìm kiếm phóng ra hàn khí, lập tức đóng băng, đem một ma đầu ục ịch. Sau đó, vài đạo kiếm quang hiện lên. Ma đầu chỉ là anh thiên cảnh trung kỳ, trên mặt mang thần sắc không dám tin, thân thể chia năm xẻ bảy, coi như là nguyên anh cũng bị chém giết. Hai huynh đệ chú Hải Sơn, bây giờ mỗi người đều sử dụng một thanh cự kiếm, tăng thêm hai người bọn họ thần lực vô song, sinh sinh ngăn cản được 5-6 ma đầu, chiến lực cực kỳ kịch liệt. Sơn Hà phiến trong tay của Từ Hồng phóng ra, quay tròn trôi nổi ở trong hư không. Khi lành ngàn tia, hào quang lóng lánh. Từ trong Sơn Hà phiến bay ra vô số cự sơn sông lớn, đánh tới đám ma đầu kia. Trong tay của Hoa Tuấn thì xuất hiện một xích đỉnh, bay ra hỏa diễm rừng rực. Liễu Dung Dung đem tế vạn độc đảo hoa chướng, 999 chướng khí kịch độc lan tràn về phía tất cả ma đầu. Tuy bọn hắn chỉ là anh thiên cảnh sơ kỳ, nhưng mà đệ tử Đại La Thiền Tông cả đám tu vi bất phàm, đại thần thông tu luyện đến cảnh giới sâu đậm. Hơn nữa mỗi người đều có linh khí cửu phẩm, có thể bộc phát ra chiến lực vượt qua bản thân vài lần. Khương Tư Nam cũng không có nhàn rỗi, tuy hắn thoạt nhìn chỉ là pháp thiên cảnh hậu kỳ, nhưng vẫn có hai anh thiên cảnh sơ kỳ theo dõi hắn. Hai trung niên kia đều là mặc áo đen, toàn thân tản ra khí tức âm lãnh, tu luyện thần thông tà ác âm độc nào đó, chuyên vô nhằm vào thần hồn của người ta. Tiểu tử, nằm xuống cho ta. Hai người đồng thời nhè răng cười một tiếng, trong miệng thốt ra âm tiết tối nghĩa khó hiểu, phảng phất như có sương mù màu đen nào đó từ trên người bọn họ thoáng hiện. Sau một khắc tràn ngập tứ phương, bao phủ về phía thần hồn của Khương Tư Nam. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, khoe miệng lộ ra mỉm cười. Toàn thân của hắn lập tức dâng lên một tầng hỏa diễm xích sắc. Những sương mù màu đen kia phát ra thanh âm sợ hãi, lập tức bị đốt thành tro tàn. Sau một khắc, Khương Tư Nam khởi động. Hai ma đầu anh thiên cảnh sơ kỳ với hắn mà nói, căn bản không tạo thành được bất cứ uy hiếp gì. Dùng thực lực của hắn hôm nay, trong cường giả anh thiên cảnh, chỉ có anh thiên cảnh viên mãn mới có thể chính diện chống lại hắn. Đại năng thông thiên cảnh có thể uy hiếp được tánh mạng của hắn. Ngừng tụ ra kim đan thập phẩm, mở ra vạn không gian huyệt khiếu. Hôm nay thực lực chân chính của hắn hoàn toàn không cách nào dùng cảnh giới đến mà phỏng đoán, đã đạt đến một cảnh giới cực kỳ khủng bố. Hơn nữa, hiện tại đại năng thông thiên cảnh duy nhất bị lòng ngừng tiết ngăn trở, còn lại 20 mấy ma đầu, tuy thoạt nhìn rất là bất phàm, nhưng mà không có bị Khương Tư Nam để vào trong mắt. Khương Tư Nam chỉ là bản năng cảm giác được có chút không đúng. Hơn nữa gian tế trong đồn ngũ che giấu quá sâu, đến bây giờ còn không có nhảy ra, cho nên Khương Tư Nam cũng không dám toàn lực ra tay. Đối phó với hai anh thiên cảnh sơ kỳ, hơn nữa loại đại thần thông nhằm vào thần hồn công kích này, căn bản ngay cả cảnh giới đại thành cũng không có đạt tới. Đối với Khương Tư Nam mà nói, quả thực là quá dễ dàng rồi. Thân thể của hắn hóa thành một tia chớp kim sắc, nhảy vào trời cao. Hai nắm đấm sáng chói chói mắt, phẳng vất như mờ mịt lấy tia chớp khủng bố. Ở thời điểm hai trung niên ma đầu còn không kịp phản ứng, đã đục xuyên qua trái tim của bọn hắn. Hồn quyền thanh thiên kỳ cuốn một cái, hai nguyên anh dãy giụa muốn chạy trốn, lập tức liền là biến mất ngay, đưa đến trong hồng bông tạo hóa tháp, còn như là lương thực cho Long Hoàng. Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Từ Nam, bọn tiểu ma đầu này thực lực quá kém, tranh thủ thời gian đều bắt lại. Quyền ảnh của bọn hắn miễn kiếng, có thể làm đồ ăn vặt của ta. Móng vuốt của Long Hoàng nắm hai bên là hai tên quyền anh ném vào trong bụng, răng rắc nhai vài cái, tổ ra một bộ cường cường quái dị. Tiểu tử, người muốn chết. Khương Tư Nam gọn gàng linh hoạt giết hai ma đầu, lập tức bị những ma đầu khác thấy được. Ánh mắt của bọn hắn trở nên vô cùng huyết hồng, cao thét liên tục, biết rõ xem thường Khương Tư Nam rồi. Trong nháy mắt, khoảng chừng 10 đại ma đầu đồng thời lao đến, trong đó có 5 anh thiên cảnh trung kỳ, 4 anh thiên cảnh hậu kỳ, thậm chí còn có một anh thiên cảnh viên mãn. Những ma đầu này đồng thời chụp lên, Khương Tư Nam lập tức cảm giác được áp lực rất là lớn. Đao, kiếm, trung, đỉnh, đủ loại linh khí lóe ra hào quang sáng chói. Tuy thoạt nhìn phẩm cấp không cao lắm, nhưng mà thắng ở là số lượng nhiều. Bị 10 đại ma đầu tế lên, phổ thiền cai địa bao phủ về phía Khương Tư Nam. Khương Tư Nam mặt không đổi sắc, phản phất như không có cảm nhận được áp lực gì hết. Lập tức có một đạo thần kiếm sáng chói xông lên trời, mang theo xu thế phong lôi, vô trửa phong vân, như là một trần lòng gào thét, bị Khương Tư Nam nắm trong tay, quét ngang lên. Kiếm khí tàn sát bừa bãi, hào quang chiếu rọi trời cao, đâm vào mắt của người nhói nhói, rầm rầm. Những linh khí bay múa kia, tất cả đều bị phong lôi kiếm đảo qua, phù văn vỡ vụn, nổ thành vô số quang vũ, tất cả linh khí đều biến thành bột phấn. 10 đại ma đầu sử dụng linh khí, phần lớn là linh khí thất phẩm bát phẩm, chỉ có anh thiên cảnh viên mãn trong tay là một thanh cửu phẩm phi kiếm. Nhưng mà ở trước mặt linh khí tuyệt phẩm phong lôi kiếm, lập tức liền như là phế liệu, trực tiếp bao hỏng rồi. Linh khí tuyệt phẩm cùng linh khí cửu phẩm tầm đó kém nhau thật lớn, đã diễn sinh ra linh tính rất mạnh, hơn nữa như ý biến hóa vô cùng cường đại. Hơn nữa Khương Tư Nam, một thân pháp lực vô cùng thâm hậu, linh khí tuyệt phẩm vốn là gần anh thiên cảnh, thậm chí cường giả thông thiên cảnh mới có thể khống chế. Ở trong tay Khương Tư Nam, bộc phát ra toàn bộ uy năng, bởi vậy linh khí của những ma đầu này căn bản là ngăn không nổi. Không xong rồi, tiểu tử này quá khó giải quyết, giết hắn đi. Tất cả cường giả ma đạo đều biến sắc, trong ánh mắt mang theo thần sắc kinh hãi. Đồng thời ma khí toàn thân cuồn cuộn, phóng ra ma đạo thần thông vô cùng cường đại, công giết mà đến. 10 đại ma đầu, từng cái đều tu luyện một loại đại thần thông. Hơn nữa, tu luyện đến cảnh giới đại thành. Giờ phút này toàn lực bộc phát ra, đại hải lập tức sôi lên, sóng cồn ngập trời. Sóng nước vô cùng vô tận nổ tung, linh khí mở mịt, mà quang nhiều hỏa diễm muốn đuổi giết Khương Tư Nam thành cạn bã. Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe lên, cũng không có lựa chọn trực tiếp chống cự. Trên người quang mang màu vàng lập lòe, một cỗ chấn động huyền ảo phát ra. Hắn phảng phất như ẩn vào trong hư không, lập tức tránh thoát công kích của 10 đại ma đầu. Long con! Một tiếng kiếm mình sáng chói, trong hư không kiếm quang kim sắc cuồn cuộn. Hai anh thiên cảnh trung kỳ sơ sẩy, lập tức bị Khương Tư Nam chém thành hai nửa, nguyên anh cũng bị thu vào. Cái này, tiểu tử này làm sao có thể lợi hại như vậy? Hắn bất quá là pháp thiên cảnh hậu kỳ, một lát tầm đó lại giết 4 huynh đệ của chúng ta. Một đám ma đầu nghiến răng nghiến lợi, lập tức liền nhìn thẳng Khương Tư Nam, mang trên mặt thần sắc không dám tin cùng thù hận. Các người xem linh khí trong tay hắn đi, lá cờ cùng phi kiếm trong tay hắn, vậy mà tất cả đều là linh khí tuyệt phẩm đấy. Ta thấy tiểu tử này ở Đại La Thiên Tông, thân phận khẳng định là không tầm thường đâu, không phải loại thiên tài tuyệt đỉnh, nên là hậu nhân của đại nhân vật, nhất định là phải bắt lại, cướp lấy hai kiện linh khí tuyệt phẩm kia vào tay. Hắn giết huynh đệ của chúng ta, tội không thể dùng thứ, nhất định phải cho hắn chịu đựng thủ đoạn tàn nhẫn nhất, kêu rên mà chết. Cái bọn ma đầu này lập tức cuồng nộ, trên mặt hiện lên căm giận ngút trời, trong ánh mắt sát cơ như thực chất, hơn nữa mang theo thần sắc tham lam. Phải biết rằng bọn hắn ngày bình thường đốt giết đánh cướp, dường như cũng đã nhận được không ít bảo vật, nhưng mà phần lớn là linh khí 1 đến 9 phẩm. Linh khí tuyệt phẩm quá ít thấy cũng có được rồi. Tiểu tông môn là không có, cũng chỉ có tông môn đỉnh cấp như Đại La Thiên Tông mới có thể lấy ra bảo vật như vậy. Cho nên trong tam thập lục yêu ma bọn hắn cũng chỉ có trong tay Thiên Cương Đồng Tử có một kiện linh khí tuyệt phẩm, nhưng người khác đều không có gì. Cho nên vừa nhìn thấy trong tay Khương Tư Nam thậm chí có tới 2 kiện linh khí tuyệt phẩm, tất cả bọn người này lập tức đỏ cả mắt lên. Trong nháy mắt, khoảng chừng 10 ma đầu giết về phía Khương Tư Nam, nhưng người khác lập tức áp lực đại giảm. Mọi người Liễu Dung Dung, Hoa Tuấn cùng Từ Hồng, tất cả đều làm một bộ thần sắc không dám tin. Cả đám vô cùng chấn động, trong ánh mắt nhìn về phía Khương Tư Nam hết sức phức tạp. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Khương Tư Nam chỉ là một phế vật, hơn nữa là tuyệt thế phế vật, ngưng tụ kim đan nhất phẩm. Cuộc đời này không thể tiến thêm được, bởi vậy rất khinh thường. Nhưng mà bây giờ phút này, bọn hắn đột nhiên phát hiện, Khương Tư Nam dĩ nhiên là giả heo ăn thịt hổ, một đám ma đầu anh thiên cảnh vây công hắn, ngược lại còn bị hắn chém giết hai người. Hiện tại ngẫm lại, mình trước kia nghĩ thật đúng là buồn cười. Mọi người gắng chống cự, Khương sư đệ đã hấp dẫn đại bộ phận ma đầu rồi. Bọn ma đầu này sao có thể vượt qua truyền thừa của Đại La Thiên Tông chúng ta? Mọi người thêm chút sức, đến lúc chúng ta trừ ma vệ đạo rồi. Liễu Dung Dung quát lên một tiếng, trong ánh mắt mọi người cũng lộ ra thần sắc phấn chấn. 29 ma đầu, trừ Thiên Cương đồng tử đang cùng Long Ngưng Tuyết đại chiến, còn có 5 người bị chém giết, chỉ còn lại có 23 người. Mà trong đó, 12 người bị Khương Tư Nam dẫn qua, chỉ còn lại có 11 ma đầu cùng với 6 người Liễu Dung Dung đại chiến. Áp lực của bọn hắn giảm bớt rất nhiều, thậm chí bắt đầu có dư lực phản kích rồi đây. Thiên Cương đồng tử đang cùng Long Ngưng Tuyết đại chiến, lập tức liền phát hiện tình hình này, tức giận đến toàn thân run rẩy. Về phía một đám ma đầu liên tục gào thét. Các người cái bọn phế vật này, hơn 20 người đối phó với 7 tên oa nhi cũng đánh không lại sao? Nhanh giải quyết bọn chúng đi. Trong nội tâm của Thiên Cương đồng tử cũng khiếp sợ không thôi. Căn bản không thể tưởng tượng được. Một pháp thiên cảnh hậu kỳ, vậy mà có thể bộc phát ra chiến lực, có thể so với anh thiên cảnh đỉnh phong. Cái này thật là làm cho người ta cảm thấy khủng bố. Đây nhất định là tuyệt thế thiên tài của Đại La Thiên Tông rồi. Càng là như vậy, sát cơ trong lòng Thiên Cương đồng tử càng hưng hực, hận không thể tiện tay, liền ra tay chém giết Khương Tư Nam. Nhưng mà Long Ngưng Tuyết gắt gào quấn lấy hắn. Hắn căn bản không cách nào thoát thân. Không nói Khương Tư Nam, coi như là Long Ngưng Tuyết trước mắt cũng có một loại cảm giác để cho hắn nhìn không thấu. Oanh! Huyết hải nguyên thần bao phủ hư không, vô số thần quang sáng chói như là thần kiếm, đồng thời huyết hải có tính thôn vệ rất mạnh, phảng phất như cải biến phiến hư không này. Long Ngưng Tuyết bị bao phủ ở trong biển máu, tốc độ biến chậm đi rất nhiều. Hôm nay Long Ngưng Tuyết cũng đạt tới anh thiên cảnh viên mãn, cùng thông thiên cảnh chỉ có một bước ngắn, nhưng mà một bước này lại giống như thiên địa khác biệt. Sở dĩ tu chân giả thông thiên cảnh được tôn xưng là đại năng, cũng bởi vì thần thông quảng đại. Không gì là làm không được. Ngưng tụ nguyên thần có trụ cột cầu thông thiên địa vũ trụ, có thể khống chế lực lượng thiên địa mênh mông, có vô số lực lượng thần diệu không có lường được. Nếu đang nguyên anh của anh thiên cảnh vẫn là tinh khí thần của bản thân ngưng tụ đến mức tận cùng, cũng là lực lượng cực hạn của bản thân tu chân giả thể hiện ra. Như vậy thì nguyên thần là đầu mối để bản thân cầu thông thiên địa vũ trụ, hoặc là nói thông đạo, cả hai ở giữa chênh lệch rất lớn. Anh thiên cảnh còn cần luyện hóa thiên địa linh khí, uống thuốc luyện đan, mà thông thiên cảnh thì có thể trực tiếp dựa vào nguyên thần hấp thu năng lượng trên thiên địa hư không, như là cửu âm chi khí cùng cửu dương chi khí, lợi dụng linh khí cao cấp hơn để tu luyện. Đến thông thiên cảnh đã có thể được xưng tụng là lục địa chân tiên, chẳng những thọ nguyên tăng vọt, thực lực tăng nhiều, đối với thiên địa nguyên khí huyền bí cũng lộ ra đạt tới một loại lĩnh vực sâu đậm. Mặc dù Thiên Cương đồng tử chỉ là thông thiên cảnh sơ kỳ, hơn nữa là tán tu, nhưng cũng là thông thiên cảnh hàng thật giá thật, cùng Long Ngưng Tuyết chênh lệch không thể tính được. Nếu như Long Ngưng Tuyết chỉ là anh thiên cảnh đỉnh phong, chỉ sợ sớm đã chết ở trong tay Thiên Cương đồng tử rồi, không có một chút ngoài ý muốn. Nhưng mà Long Ngưng Tuyết là chân truyền đệ tử của Đại La Thiên Tông, đứng hàng Thiên Cương bảng thứ ba, một thân thần thông đạo pháp thầm bất khả trắc. Dù cảnh giới bản thân thấp kém Thiên Cương đồng tử, nhưng mà dựa vào thần thông cường đại vẫn chặn được Thiên Cương đồng tử công kích mãnh liệt. Trong nội tâm của Long Ngưng Tuyết sợ hãi thán phục Khương Tư Nam cường đại, cũng không có nỗi lo về sau, bắt đầu toàn lực đối kháng Thiên Cương đồng tử. Oanh! Long Ngưng Tuyết áo trắng bồng bềnh bay, đạp hư không bà đứng, như là một cửu thiên thần nữ, thần thánh mà không thể xâm phạm. Toàn thân có quang mang nhàn nhạt lập ra, khí lành lưu chuyển, tuy không cường liệt, nhưng lại có một loại đạo vận mơ ảo mà phong cách cổ xưa, phảng phất như đến từ thượng cổ hồng hoang, để cho Thiên Cương đồng tử cảm thấy từng đợt tim đập cực nhanh. Long Ngưng Tuyết tu luyện chính là một trong 9 đại thần thông của Đại La Thiên Tông, Thái Thượng Vong Tình Đạo. Đây là một môn thần thông đỉnh cấp, vô cùng cường đại, yêu cầu tu luyện giả phong tình phong hình, quên mất sắc dục, cùng hết thảy tình cảm, để bản thân đạt tới một loại trình độ vô cùng thiên địa đại đạo tương hợp. Thời thời khắc khắc, ở trong thiên địa đại đạo, đối với thần thông đạo pháp lĩnh ngộ, tốc độ gấp 10 gấp trăm lần so với người thường. Mà chỗ cường đại của thái thượng phong tình đạo ngay ở chỗ, tu luyện giả liền như thiên địa đại đạo này. Đối với bất cứ chuyện gì, bất luận kẻ nào cũng không dậy sóng. Dùng một loại tâm cảnh thiên tâm tức tâm ta, đối mặt với hết thảy mọi chuyện, chặt đứt chân duyên. Cho nên, thời điểm cùng đối thủ chiến đấu sẽ không bởi vì vấn đề gì mà xuất hiện sai lầm. Ngược lại, ở loại trạng thái này, trong nháy mắt có thể nhìn ra sơ hở của đối phương. Lòng Ngưng Tuyết phiêu nhiên nhị khởi, toàn thân thánh khiết không rảnh, mười ngón nhỏ như ngọc, bắn ra phủ quang sáng chói, chống cự lực lượng trói buộc kỳ dị trong biển máu. Bằng vách thần quang kiếm xanh thẳm không tì vết, tàn mát ra gan vạn đạo kiếm quang. Ở trong tay Lòng Ngưng Tuyết như cầu vồng, đạo đạo kiếm quang trực chỉ chỗ hiểm của Thiên Cương Đồng Tử. Rầm rầm. Thiên Cương Đồng Tử cùng Lòng Ngưng Tuyết không ngừng giao thủ. Nước biển giữa hai người sôi trào, mãnh liệt bành trướng. Thiên địa chấn động run run. Tuy huyết hải nguyên thần của Thiên Cương Đồng Tử rất lợi hại, nhưng lại căn bản không cách nào trói buộc được Lòng Ngưng Tuyết. Ở trong cảnh giới thái thượng phong tình, Lòng Ngưng Tuyết quả nhiên là đại đạo hóa thân, tồn tại vô địch. Người về mặt tu luyện thái thượng phong tình đạo tới tình trạng như thế sao? Chỉ thiếu một chút nữa thôi, người bất quá là anh thiên cảnh viên mãn, vậy mà chỉ thiếu chút nữa liền tu luyện đến viên mãn rồi. Trên mặt của Thiên Cương Đồng Tử tràn đầy thân sắc không dám tin. Còn nhìn là hắn ở trong thiên tân phản khổ lên được thần thông đỉnh cấp huyết hải ma đạo, nhưng mà cũng chỉ khó khăn lắm tu luyện lên tiểu thành, muốn tu luyện tới đại thành, thậm chí là viên mãn, còn không biết muốn tới khi nào. Bởi vì như vậy, tuy huyết hải thần bí, thực lực của hắn cũng rất mạnh, nhưng lại không làm gì được Lòng Ngưng Tuyết. Hai người trong khoảng thời gian ngắn xa vào trong thế giằng co. Thái thượng phong tình, muốn tu luyện tới viên mãn chi cảnh sao mà gian nan. Lòng Ngưng Tuyết nhấn rõ từng chữ, cực kỳ thanh thúy êm tai, mang theo một chút cảm thán, càng giống như lầm bầm lầu bầu. Nàng ta càng phiêu nhiên xuất trần, toàn thân tiên quang bao phủ, tiên cơ ngọc cốt, tóc đen như thác nước, phảng phất như muốn vũ hóa phỉ tiên. Một đôi mắt như là đại hải thầm thúy, bằng vách thần quang kiếm sáng chói chói mắt, như là mặt trời rừng rực lửa, kiếm khí tung hoành khắp nơi. Vô số là những ma ảnh trong biển máu tan vỡ không ngừng. Thái thượng vòng tình đạo này chính là một loại thần thông đỉnh cấp. Ta cũng không tin dùng thực lực anh thiên cảnh của ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Trên mặt của Thiên Cương Đồng Tử tràn đầy vẻ dữ tợn, lạnh như băng. Trong nguyên thần xuất hiện một ngọc phiến huyết sắc, phóng ra hào quang nóng đánh, cùng băng phách thần quang kiếm đối kháng. Hơn nữa vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Huyết sắc ngọc phiến kia xem xét là tàn phiến của chí bảo nào đó, vậy mà không kém gì linh khí tuyệt phẩm. Cũng không biết huyết sắc ngọc phiến nguyên vẹn ra loại bảo vật gì. Thiên Cương Đồng Tử vừa sợ vừa giận, đã quyết định chủ ý muốn mượn pháp lực thâm hậu của Sinh Sinh mai chết Lòng Ngưng Tuyết. Dùng tu vi anh thiên cảnh thì triển thần thông đỉnh cấp, chỉ sợ rất nhanh sẽ bị hao hết pháp lực. Lòng Ngưng Tuyết phảng phất như không có nghe được thanh âm của Thiên Cương Đồng Tử, nhưng cũng là mặt không biểu tình, cực kỳ lạnh lùng, toàn thân tàn bát ra khí thức thần bí và cổ xưa, kim quang càng sáng chói hơn nữa, cực kỳ lăng lệ ác liệt cùng xảo trá. Ở một bên khác, 12 cường giả ma đạo vây công Khương Tư Nam, giờ phút này cũng học không minh, không người nào dám một mình đối mặt Khương Tư Nam, coi như là anh thiên cảnh viên mãn cũng không dám. Bọn hắn bắt đầu lẫn nhau phối hợp, thi triển ra thần thông vô cùng cường đại, tập trung thân hình Khương Tư Nam. Hơn nữa lợi dụng linh phù, linh khí cùng các loại trận pháp đến trấn áp Khương Tư Nam, muốn trực tiếp giết chết hắn. Hỗn Nguyên Thanh Thiên Kỳ cùng Phong Lôi Kiếm có thể cho những ma đầu này điên cuồng, toàn bộ đều mơ tưởng chém giết Khương Tư Nam đoạt được chí bảo. Trong hai vực này, chiến đấu cực kỳ kịch liệt, tất cả đều bị Hạ U cùng Chu Sư Đệ ở bên ngoài hơn 10 dặm xem được rõ ràng. Theo tin tức truyền đến, Khương Tư Nam không phải phế vật ngưng tụ kim đan nhất phẩm sao? Làm sao lại lợi hại như thế chứ? Trong ánh mắt của Chu Sư Đệ tràn đầy kinh hãi. Hạ U cười lạnh một tiếng nói, kim đan nhất phẩm ư? chỉ sợ coi như là kim đan cửu phẩm, tối đa cũng chỉ như vậy, thậm chí còn không nhất định có thể vượt qua hắn. Ta thấy bọn hắn khẳng định đều bị Khương Tư Nam lừa rồi. Khương Tư Nam này ngưng tụ nhất định là kim đan cửu phẩm, mà không tại sao để phải phí công sức lớn như vậy giết chết tiểu tử này chứ. Hiện tại bọn hắn đại chiến đã tiến nhập giai đoạn giằng co, cuối cùng nhất xem ra rất có thể là lưỡng bại câu thương. Chúng ta có cần làm chút gì đó hay không? Lòng Ngưng Tuyết kia cũng rất lợi hại. Chà chà, anh cũng biết đại năng thông thiên cảnh vô cùng cương đại, không thể chiến thắng. Coi như là 100 anh thiên cảnh viên mãn cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng mà Lòng Ngưng Tuyết chẳng những người xinh đẹp, hơn nữa thiền phú cũng bất phàm như thế. Đệ nhất thật đúng là hảo phúc khí. Trên khuôn mặt anh tuấn của chủ sư đệ kia tràn đầy thân sắc ghen ghét. Mặc dù tiêu diệt tam thập lục yêu ma có chút gian nan, nhưng nếu không phải chúng ta sớm nói cho bọn hắn biết, để cho bọn hắn bày ra bẫy dập, bị tiêu diệt từng bộ phận, vẫn là rất có thể diệt sát tam thập lục yêu ma đấy. Nhất là Long Cường Tuyết thầm bất khả trắc. Rất nhiều trưởng lão tông môn cũng hoài nghi nàng ta khả năng có được huyết mạch của Long tộc. Hạ U nhìn tràng cảnh trên gương biểu hiện ra, khẽ cười nói. Huyết mạch Long tộc sao? Sắc mặt của chủ sư đệ chấn động, trực tiếp lên tiếng kinh hô. Tranh không được, đệ nhất ưa thích nữ nhân này, xem ra cũng không phải là thực sự ưa thích Long Ngưng Tuyết, mà là muốn nàng trở thành đỉnh nô. Huyết mạch Long tộc là huyết mạch cường đại nhất trừ thiên vạn giới. Nếu đệ nhất có thể hấp thụ huyết mạch Long tộc, tuyệt đối sẽ đạt tới một cảnh giới không cách nào tưởng tượng ra được. Người biết là tốt rồi, cho nên nữ nhân này ngàn vạn lần không thể ra ngoài ý muốn. Chúng ta nhất định phải chờ năm vị sư thúc tới, mới hành động. Hạ U khuyên một câu, sợ chú sư đệ đầu nóng lên liền lao ra. Tuy sắc mặt chú sư đệ một bộ lờ đánh, nhưng vẫn gật đầu nói. Yên tâm, ta minh bạch rồi. Tuy Lòng Ngưng Tuyết không được, nhưng mà Liễu Dung Dung kia ta xem cũng không tệ. Dáng người dung mạo đều là cực phẩm, nhất là mỹ hoặc kia, ta thích. Khuôn mặt anh tuấn của chú sư đệ giờ phút này lộ ra rất tà dị, nhất là đôi mắt tỏa ánh sáng, để lộ ra ánh mắt rất dâm tà. Hai vị sư điệt, tình huống bây giờ như thế nào? Đột nhiên bên tai Hạ U cùng chú sư đệ vang lên một thanh âm già nua. Bên người bọn hắn hào quang lập lòe, phảng phất như từ ở chỗ sâu trong hư không mà đến, trực tiếp xuất hiện năm thân ảnh già nua, khí tức ngập trời vô cùng cường đại. Đó là năm lão giả, vẫn là tráng kiện, tiền phòng đạo cốt, áp bào đại tụ, phân biệt mặc bạch sắc, thanh sắc, hắc sắc, hồng sắc, kim sắc đạo bào, đối ứng với kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành chi lực. Cả đám này khí tức như uyên như biển, nhưng đều trói buộc ở quanh thân ba trượng, lộ ra cực kỳ kỳ dị. Năm người này lăng không và đứng, phiêu phiêu dục tiên, nhất trí trong hành động, lẫn nhau ở giữa khí tức thoạt nhìn, lưu chuyển không thôi, như là một chỉnh thể vậy. Hạ U cùng chú sư đệ vừa nhìn thấy năm lão giả này, lập tức vui mừng quá đỗi, vội vàng hành lễ nói. Bái kiến năm vị sư thúc. Năm lão giả này là năm vị trưởng lão của Ngũ Hành Thánh Tông. Theo thứ tự là Kim Đức Chân Nhân, Mộc Đức Chân Nhân, Thủy Đức Chân Nhân, Hỏa Đức Chân Nhân cùng Thổ Đức Chân Nhân. Hợp lại là Ngũ Đức Chân Nhân, phân biệt am hiểu ngũ hành thuộc tính cực đạo thần thông, vô cùng cường đại. Năm người đều là đại năng thông thiên cảnh, liên thủ có thể phát huy ra chiến lực gấp 10, gấp trăm lần, cực kỳ là khủng bố. Ngũ Đức Chân Nhân cũng là chỗ dựa lớn nhất để bọn hắn đối phó với Khương Tư Nam lần này. Có thể phái ra năm đại thông thiên cảnh, có thể thấy được Ngũ Hành Thánh Tông coi trọng Khương Tư Nam đến như thế nào. Rất tốt, các người đã dẫn dắt tam thập lục yêu ma cùng đám người Khương Tư Nam đại chiến. Chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương, chúng ta có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tuy tam thập lục yêu ma lên không được mặt bàn, nhưng mà ngăn bọn hắn vẫn không có vấn đề gì. Khương Tư Nam kia không thể khinh thường được, vậy mà có thể bộc phát ra chiến lược cường đại đến như thế. Trên người hắn ta có một kiện trọng bảo, là đế nhất cần, chúng ta nhất định phải bắt sống hắn, không thể đơn giản giết hắn đi được. Kim Đức Trần Quân dùng mạo uy nghiêm, ánh mắt vô cùng sắc bén, như là một thanh tuyệt thế thần kiếm, nhìn trang cảnh trên cường truyền đến chậm rãi nói. Ngũ Đức Trần Nhân dùng nhàn đạm mạc, nhưng mà thời điểm nhìn chủ sư đệ lại có vẻ cực kỳ ôn hòa. Hiển nhiên vì chủ sư đệ này thân phận không hề tầm thường. Chủ Thành, người tới nơi này vẫn là quá nguy hiểm đi. Trước đó, lần thứ nhất nếu không phải Hạ U cơ linh, Các người rất có thể liền táng thân ở trong thế giới dưới lòng đất rồi. Thái thượng trưởng lão để cho 5 người chúng ta chiếu khán cho ngươi. Một hồi thời điểm đại chiến, ngươi đi theo bên cạnh 5 người chúng ta. Mộc Đức chân nhân vẻ mặt ôn hòa, nói với chủ sư đệ. 5 vị sư thúc quá lo rồi. Có các người ở đây, bắt mấy người kia, quả thật là quá dễ dàng đi. Ta có thể có nguy hiểm gì chứ? Chu Thành lờ đễnh cười nói. Đúng vậy, chờ bọn hắn lưỡng bại cầu thương, ta mang theo diệt thần vệ bố trí xuống ngũ hành luân hồi đại trận. Bọn hắn chạy cũng chạy không thoát, căn bản không cần dùng 5 vị sư thúc ra tay đâu. Hạ U kia cũng nịnh nọt nói. Hắn biết rõ ngũ đức trần nhân này là tâm phúc của vị đại nhân vật kia. Mình muốn ôm đùi vị đại nhân kia. Chu Thành cùng ngũ đức trần nhân đều là điểm mấu chốt, một cái cũng không thể đắc tội được. Ngũ đức trần nhân lờ đánh, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trong gương. Hơn 100 diệt thần vệ, thần sắc nghiêm nghị, vô cùng lãnh khốc, tàn mát ra sát khí rét lạnh, tùy thời chuẩn bị phát ra một kích lôi đình. Trong hải vực, đại chiến càng thêm kịch liệt. Thái thượng phong tỉnh đạo của Long Cường Tuyết vô cùng cường đại, ở vào trạng thái như cùng thiên địa đại đạo tương hợp. Vật ngoài thân ta chỉ còn lại có thiên tâm đại đạo tỉnh táo đạm mạc nhất. Chiến lược phát huy đến cực hạn, còn như thiên cương đồng tử luyện ra huyết hải nguyên thần cũng ẩn ẩn có một loại áp chế không nổi. Khương Tử Nam bị 12 ma đầu vây công, lại thừa cơ chém giết hai anh thiên cảnh sơ kỳ, tức giận đến những người còn lại oa oa kêu to, nhưng căn bản không thể làm gì hắn. Khương Tử Nam căn bản không cùng bọn hắn liều mạng, dựa vào hỗn nguyên thanh thiên kỳ cùng xa thiên bí thuật, tốc độ của hắn giống như quỷ mị, hơn nữa phòng lôi kiếm vô cùng bá đạo, kiếm quang sắc bén, không ai có thể địch nổi. Uy lực của linh khí tuyệt phẩm bị phát huy đến cực hạn. Bởi vậy, hắn ở trong một đám ma đầu vây công tung hoành xây dịch, hóa thành một tia chớp kim sắc. Ở trong khe hở ma đạo thần thông xuyên thẳng qua, làm cho các ma đầu oa oa kêu to, nhưng lại không làm gì được hắn ta. Long Hoàng, có dò xét rõ ràng chưa? Cương Tư Nam một bên trốn tránh, một bên âm thầm chìm vào trong hồng mông tạo hóa tháp hỏi. Người đoán là không sai. Cái này quả nhiên là một âm mưu. Ở cách nơi này hơn 10 dặm, cất giấu một nhóm người, chừng hơn 100 người. 5 lão xà hỏa cầm đầu đều là cường giả thông thiên cảnh. Bọn hắn bị một kiện linh khí tuyệt phẩm ẩn tàng thân hình. Thiếu chút nữa, ngay cả ta cũng bị lừa. Khá tốt tiểu tử người cơ linh. Long Hoàng ha ha cười rồi nói. Ta đã sớm hoài nghi, trong lòng mấy người này có gian tế, hẳn là cái đám người Trung Nam Thành để nhất thánh an bài vào. Chúng ta bị tam thập lục yêu ma chặn giết, cũng là gian tế kia bàn tặng cho. Nhưng ta đoán người gian tế kia chính thức muốn tiếp xúc, khẳng định không phải tam thập lục yêu ma. Bằng không chỉ sợ chúng ta mới vừa vào Đông Hải, gian tế kia liền nhảy ra. Cho nên ta suy đoán, muốn đối phó với chúng ta là một người hoàn toàn khác. Chẳng qua là mượn tay tam thập lục yêu ma, muốn ngồi thụ ông thủ lợi. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam, lộ ra một tia lãnh mang, nhàn nhạt nói. Những người kia hẳn là người của ngũ hành thánh tông phải không? Trong ánh mắt của Long Hoàng lộ ra một tia kinh ngạc, cười hăng hắc nói. Người đoán không có sai, xác thực là người của ngũ hành thánh tông. 5 lão đầu kia phân biệt am hiểu, mỗi người một loại thuộc tính thần thông. Ngũ hành chi lực manh trướng. Tuy bọn hắn thủ điểm, nhưng không giấu được lão tử ta. Còn có 108 cường giả anh thiên cảnh, thống nhất quần áo màu đen, sát khí trung thiên. Xem ra như là đạo binh của ngũ hành thánh tông, am hiểu trận pháp hợp kích. Hơn nữa người còn không thể tưởng tượng được chính là có 2 người quen của ngươi ở thế giới dưới lòng đất, từ trong tay tịch diệt thái tử chạy thoát, Hạ U cùng Chu sư đệ. Vậy mà xuất động nhiều người như vậy à? Ngũ hành thánh tông thật đúng là để mắt đến ta. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia bằng lãnh. Không ngờ tới 5 người đệ nhất thánh, vậy mà cũng cùng ngũ hành thánh tông cấu kết. Quả thật là bại hoại của Đại La Thiên Tông rồi. Trong lòng của hắn cũng vô cùng khiếp sợ. Nếu nhiều người như vậy, Khương Tư Nam căn bản trốn không thoát, coi như là dựa vào Long Hoàng cũng phải trả một cái giá thật lớn. Dù sao hôm nay, Long Hoàng khôi phục thực lực chỉ có thể so với thông thiên cảnh. Đối phó với những người này, chỉ sợ là có chút cố gắng hết sức. Càng không cần phải nói, còn có Long Ngừng Tuyết. Long Ngừng Tuyết là tỷ tỷ của Long Thủ Nguyệt. Khương Tư Nam tự nhiên không có khả năng ném nàng lại chỗ này. Tình huống trong lúc nhất thời trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Nếu chờ những người kia vây quanh, Khương Cư Nam có lẽ có thể chạy thoát, nhưng mà đám người Lam Cương Tuyết chỉ sợ muốn táng thân ở đây rồi. Những người kia một mực tập trung vào đây, đi Tây, đi Bắc, cùng đi Nam, tất cả đều bị phong tỏa. Nếu muốn chạy ra khỏi nơi này, biện pháp tốt nhất là ở chỗ sâu trong đại hải. Cái hải vực này vô cùng vô tận, chỉ cần rời đi nơi đây, bọn hắn còn muốn tìm được ngươi liền khó khăn đấy. Long Hoàng phảng phất như minh bạch Khương Tư Nam đang suy nghĩ, chậm rãi nói. Sở dĩ Khương Tư Nam kéo dài không cùng những ma đầu khác chính diện giao phong, chính là vì kéo dài thời gian tìm kiếm đối sách. Nhưng mà sau một khắc, thanh âm của Long Hoàng lập tức thay đổi. Không còn kiếm nữa rồi, chuẩn bị dốc sức liều mạng đi. Những người của Ngũ Hành Thánh Tông kia đến rồi. Rầm rầm. Đại hải mênh mông đột nhiên mãnh liệt bành trướng, sóng nước vô cùng vô tận nổ tung, sương mù tràn ngập cuồn cuộn như sấm chấn, vang vọng hư không. Mọi người giật mình, phát hiện trên hư không xa xa, lập tức phóng tới trên trăm đạo thần hồng, hào quang sáng chói, tiên quang lượn lờ. Vô số kiếm quang như mưa, lập tức liền bao vây tất cả mọi người lại. Tất cả đều là diệt thần vệ, thần mặc hắc y, sắc mặt lạnh lùng. 108 diệt thần vệ lập tức ngừng kết thành ngũ hành luân hồi đại trận, phong tỏa phương viên vạn trượng, sát cơn nồng đậm đến mức tận cùng tràn ngập, nhằm vào mọi người ở trung ương nhất. Bất luận là đệ tử Đại La Thiên Tông hay là Tam Thập Lục Yêu Ma, tất cả đều cảm thấy một cỗ sát khí ngập trời. Các ngươi là người phương nào? Song phương vốn kịch liệt giao chiến lập tức dừng lại. Thiên Cương đồng tử biến sắc, gào thét một tiếng, thanh âm cực kỳ bén nhọn. 108 hắc y nhân chỉnh tề nhất trí, ngay cả biểu lộ trên mặt cũng đồng dạng lạnh băng vô tình. Mặc dù chỉ là anh thiên cảnh, nhưng lẫn nhau tầm đó ngưng tụ thành một loại đại trận huyền ảo, để cho Thiên Cương đồng tử loáng thoáng cảm thấy uy hiếp. Nhưng mà không có người trả lời hắn. Hắc y nhân phảng phất như đối với hết thảy đều thờ ơ, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Khương Tử Nam, ngươi còn nhận ra ta không? Một tiếng cười thoải mái ở trong hư không vang lên. Hạ U cùng Chu Thanh lập tức xuất hiện, sau lưng còn có năm lão giả tiền phong đạo cốt mặc ngũ sắc đạo bào, khí tức ngập trời, vừa xuất hiện liền cực kỳ có tính áp bách, phảng phất như nằm thái cổ thần nhạc đỉnh thiên lập địa, quanh thân lượn lờ ngũ sắc thần quang. Hạ U lạnh lùng nhìn Khương Tử Nam, vừa rồi dĩ nhiên là hắn phát ra. Ở trong thế giới dưới lòng đất, hai đại tông môn gặp nhau vốn đã xảy ra một sự tình không thoải mái. Về sau tịch diệt thái tử xuất hiện, chém giết đệ tử Ngũ Hành Thánh Tông. Nếu không phải trong tay Chu Thanh có tiểu na di đạo phu, chỉ chỉ sợ Hạ U cùng Chu Thanh đã táng thân ở đó rồi. Lần đó, bởi vì Dịch Phi cùng tịch diệt thái tử quen biết nhau, đối với người Ngũ Hành Thánh Tông thấy chết mà không cứu, để cho Hạ U cùng Chu Thanh hận thấu cả Dịch Phi. Mà Khương Tư Nam là sư đệ của Dịch Phi, bọn hắn tự nhiên đối với Khương Tư Nam cũng cực kỳ oán hận. Nhận ra sao? Sao lại không nhận ra chứ? Ngươi không phải là chó nhà có tang ở thế giới dưới lòng đất, thiếu chút nữa bị tịch diệt thái tử chém giết sao? Như thế nào? Bắt không được tịch diệt thái tử, muốn bắt ta đến hả giận sao? Khương Tư Nam lạnh lùng cười nói. Hắn tự nhiên nhận ra Hạ U rồi, nhưng biết mục đích của Hạ U tới nơi này, cả hai đã sẽ toang ra mặt, thì không cần phải khách khí như vậy. Tiểu tạp chủng nhanh mồm nhanh miệng, người ở cái thế giới dưới lòng đất cấu kết tịch diệt thái tử, giết chết đệ tử Ngũ Hành Thánh Tông ta, tôi không thể tha. Hôm nay rơi vào trong tay của ta, ta nhất định sẽ làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hạ U biến sắc, trong ánh mắt rét lạnh tràn đầy sát cơ. Sư tỷ, những người này đều là người Ngũ Hành Thánh Tông, mục đích tới chỗ này chính là vì ta, làm hại sư tỷ cùng các vị sư huynh đệ lâm vào hiểm cảnh. Trong nội tâm Tư Nam ta bất an, đợi lát nữa đại chiến bộc phát, sư tỷ không cần lo cho ta, có cơ hội cứ chạy ra khỏi đây. Khương Tư Nam truyền âm cho Lam Cương Tuyết cực kỳ khẩn thiết. Hắn vốn vẫn còn kế hoạch lấy làm sao mà chạy trốn, bởi vậy để Tam Thập Lục Yêu Ma dây dưa. Nhưng mà không ngờ tới, người cùng Ngũ Hành Thánh Tông không theo như lẽ thường an bài, không ngờ phân ra thắng bại liền trực tiếp xông tới. Lam Cương Tuyết lăng không và đứng, buông tha cho cùng Thiên Cương đồng tử giằng co. Giờ phút này ánh mắt mọi người đều nhìn về diệt thần vệ cùng bọn người Hạ U ở chung quanh, nhất là Cụ Đức Trần Nhân. Còn nằm đại năng thông thiên cảnh, tăng thêm 108 diệt thần vệ, coi như là Thiên Cương đồng tử cũng sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng vẻ phẫn nộ rồi. Khương sư đệ, năm đại năng thông thiên cảnh chúng ta nhất định là ngăn không nổi. Nhưng mà nếu như cùng thiên cương đồng tử liên thủ, muốn chạy trốn, có lẽ vẫn có một tia khả năng. Một hồi người theo sát ta, ta mang người giết ra ngoài. Ánh mắt của Long Ngưng Tuyết lạnh nhạt, thanh âm thanh thúy như tiên âm dễ nghe, nhưng lại có một loại kiên quyết chém đinh chặt sắt. Nàng không nói gì thêm, áo trắng tuyệt thế xuất trần mờ mịt, cầm trong tay một thanh băng phách thần quang kiếm, chắn ở trên đám người Khương Tư Nam để cho người ta kinh diễm. Giờ phút này, Thiên Cương đồng tử đã bỏ đi ý nghĩ tiếp tục tìm đám người Long Ngưng Tuyết phiền toái, nhìn Ngũ Đức Chân Nhân chậm rãi nói: "Năm vị đạo hữu, nơi này là Đông Hải Vạn Tinh Quần Đảo, ta tự hỏi không có đắc tội qua Ngũ Hành Thánh Tông các người. Không biết đạo hữu vậy chúng ta ở chỗ này là ý tứ gì? Kính xin đạo hữu buông ra một con đường sống, chúng ta lập tức rút lui nơi này, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng các ngươi đối phó với người Đại La Thiên Tông." Trên mặt của Ngũ Đức Chân Nhân đều là lộ ra vẻ trào phúng nhàn nhạt. Kim Đức Chân Nhân mở miệng, thanh âm đạm mạc mà bá đạo: "Các ngươi còn muốn đi à? Bất quá là một đám tà ma ngoại đạo, ngày bình thường việc ác bất tận, hôm nay rơi xuống trong tay Ngũ Hành Thánh Tông ta, tự nhiên là phải trừ ma vệ đạo, hàng phục các ngươi. Nếu không, ác không thẹn với thành danh đệ nhất thiên hạ tông của Ngũ Hành Thánh Tông ta sao?" "Đương nhiên thượng thiên có đức hiếu sinh, Ngũ Hành Thánh Tông chúng ta cùng với ma môn các ngươi bất đồng. Nếu các ngươi nguyện ý bỏ gian ta theo chính nghĩa, gia nhập Ngũ Hành Thánh Tông ta, trở thành diệt thần vệ, ta ngược lại có thể tha cho các ngươi một mạng." "Diệt thần vệ ư? Đừng có mơ." Ánh mắt của Thiên Cương đồng tử biến đổi, nhìn diệt thần vệ lạnh lùng chung quanh, có chút phẫn nộ nói: "Đừng có mà xả bộ xả mưa. Các ngươi không phải là sợ tin tức đánh chết chân truyền đệ tử của Đại La Thiên Tông tiết lộ ra sao? Cái gọi là đệ nhất thiên hạ tông bất quá là một ít ngụy quân tử vụng trộm làm sự tình nhận không ra người. Đừng tưởng rằng ta không biết nhé. Diệt thần vệ loại khổi lỗi người không ra người, quỷ không ra quỷ này đều là các ngươi dùng người sống luyện chế đạo huynh, muốn để cho chúng ta trở thành diệt thần vệ không có cửa đâu. Cùng lắm thì cá chết rách lưới." "Cá chết rách lưới sao? Chỉ bằng vào các ngươi à?" Trên mặt của Kim Đức Trần Nhân lộ ra một tia trào phúng, ánh mắt lập tức trở nên rét lạnh, phảng phất như từ cửu u địa ngục mà đến, để cho đám người ta tìm run rẩy. "Bọn hắn đã chấp mê bất ngộ, vậy thì tất cả đều lên đường đi." Kim Đức Trần Nhân vừa dứt lời, trên người 108 diệt thần vệ đều bay lên sát khí ngập trời. Lẫn nhau lúc đó còn có hình thành ngũ hành luân hồi, đại trận bắt đầu vận chuyển, tràn ngập ra một cỗ sát cơ kinh khủng. Oanh! Vừa lúc đó, Chu Sơn đứng ở bên cạnh Khương Tư Nam, còn có Chu Hải đứng bên cạnh Từ Hồng, bỗng nhiên làm khó làm dễ. Trong tay Chu Sơn, đại kiếm tản ra mũi nhọn màu đen, sát cơ lạnh thấu xương, đánh về phía Khương Tư Nam. Kiếm quang xông lên tận trời vô cùng sắc bén. Hắn cách Khương Tư Nam quá thân cận, chỉ có mấy trượng, hơn nữa là đứng ở sau lưng Khương Tư Nam. Một kích này bộc phát ra lực lượng cực kỳ khủng bố, vậy mà vượt qua anh thiên cảnh sơ kỳ, đạt đến anh thiên cảnh trung kỳ. Chất phác trên mặt Chu Sơn đều biến mất, xuất hiện dáng tươi cười dữ tợn. Hắn phảng phất như đã thấy được một kiếm này hạ xuống, thân thể của Khương Tư Nam bị chém thành hai khúc. Ai cũng không nghĩ tới, Chu Sơn cùng Chu Hải vậy mà sẽ ra tay với sư huynh sư đệ của mình, nhất là cách gần như vậy, căn bản không có thời gian phản ứng chút nào. Chờ thời điểm mọi người phát hiện, cự kiếm trong tay Chu Sơn hào quang sắc bén, cách trên đỉnh đầu Khương Tư Nam chỉ có 3 thốn. Sau một khắc, kiếm khí mãnh liệt bành trướng sẽ trực tiếp bổ Khương Tư Nam thành phấn vụn. Nhưng mà trang cảnh huyết nhục bay tứ tung mà Chu Sơn dự đoán căn bản không có xuất hiện. Sắc mặt của hắn lập tức trở nên trắng bệch. Không biết từ lúc nào, Khương Tư Nam một tay vậy mà giơ lên, trực tiếp cầm cự kiếm của Chu Sơn. Cự kiếm cũng là một kiện linh khí cửu phẩm, ở dưới Chu Sơn toàn lực thúc giục, bộc phát ra uy lực khủng bố, nhưng mà một tay của Khương Tư Nam cứ như vậy chặn nó lại. Bàn tay của Khương Tư Nam tản ra kim quang nhàn nhạt, trên vân tay phảng phất như có rất nhiều phủ văn tràn ngập, tạo thành một đạo kim cương kết giới, thoạt nhìn thì hơi mỏng, nhưng cự kiếm căn bản không cách nào đột phá. Làm sao có thể chứ? Ngươi vậy mà dùng huyết nhục chỉ thần chặn cửu phẩm chỉ kiếm của ta. Trong ánh mắt của Chu Sơn lóe ra thần sắc không dám tin, hàm răng bởi vì sợ hãi mà kẹo kẹt rung động. Bất luận là hắn thúc giục pháp lực như thế nào, cự kiếm cũng đã không thể hạ thấp thêm một phần. Gián tế dĩ nhiên là huynh đệ các ngươi, thật làm cho người ta không thể tưởng tượng được. Khương Tư Nam thở dài một hơi, chậm rãi xoay đầu lại. Trong ánh mắt mũi nhọn lợi hại, thần mang trạm trạm, phảng phất như muốn xem thấu nội tâm của Chu Sơn. Mặt đổi thành Từ Hồng sẽ không có vận khí tốt như vậy. Hắn căn bản không có chút phòng bị. Hơn nữa chỉ là anh thiên cảnh sơ kỳ, kém xa Chu Hải là anh thiên cảnh trung kỳ toàn lực công kích. Cho nên hắn lập tức bị chém thành hai nửa, huyết nhục bảy tứ tung. Mà một kích đắc thủ, Chu Hải lập tức thả người nhảy lên, xông về phía Diệt Thần vệ, bị bảo hộ lại. Người làm tốt lắm. Chu Thành phỗ vỗ bả vai của Chu Hải, tán dương nói. Lúc này đột nhiên làm khó dễ, thoáng cái thì đánh chết Từ Hồng. Chu Hải đối với thời cơ nắm chắc, không thể bảo là không tốt. Huynh trưởng của ta còn trong tay bọn họ, xin thiếu gia cứu hắn. Sắc mặt Chu Hải đại biến, thật không ngờ Chu Sơn vậy mà không có trốn kịp, ngược lại đã bị Khương Tư Nam phản chế. Nhìn Chu Thanh tràn đầy khẩn cầu. Chu Sơn, Chu Hải, hai người các ngươi dĩ nhiên là gian tế, trách không được hành tung của chúng ta sẽ bị người khác biết rõ. Thì ra là hai tạp chủng các ngươi, ta muốn giết các ngươi. Con mắt của Hoa Tuấn lập tức đỏ lên. Hắn và Từ Hồng quan hệ tốt nhất, không ngờ tới trong nháy mắt vậy mà xảy ra chuyện như vậy. Nộ khí bay thẳng lên trong óc, muốn liều lĩnh xông lên, nhưng lập tức bị Liễu Dung Dung kéo tay. Hoa sư đệ, người đi lên như vậy là muốn tìm chết, người không phải đối thủ của bọn chúng đâu, không thể không không mà chịu chết như vậy được. Liễu Dung Dung khuyên, mấy người còn lại lập tức vây Chu Sơn ở chính giữa. Chu Sơn, người hiện tại còn có lời gì để nói không? Lòng Cường Tuyết cũng nhíu mày, nàng ta cũng thật không ngờ, Chu Sơn, Chu Hải là gian tế, chỉ có thể nói bọn hắn che giấu quá sâu. Khá tốt là Khương Tư Nam tính cảnh giác tương đối cao, mà không trong nháy mắt cũng sẽ bị bọn hắn chém chết hai người. Tình thế ở trong nháy mắt trở nên càng thêm ác liệt hơn. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên là bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.